Chương 4283 tối cường thăng cấp hệ thống. Dương thần thế giới. Người đăng, thắng vạn giới tương giao chi địa, Long phi thân ảnh trực tiếp đi theo lớn dương. Giới người mà đến, mục tiêu rất rõ ràng, đó chính là tôn giới thế lực. Lần này, Long phi đã quyết định, chủ động kiếm chuyện, hắn nhất định phải tại dương thần giới người đến trước khi đến, đánh xuống một mảnh nghĩ tường hòa chi địa, dứt ra một phương tịnh thổ, để bọn hắn có thể bình yên không lo, mà phương thức tốt nhất chính là lập uy, tôn giới không phải ngưu bức sao, kia lão tử liền lật tung tôn giới truyền thừa, trực tiếp thay mận đổi đào, mà thay vào đến lúc đó, vạn giới người, ai dám không phục, mà lúc này, cách bọn họ tiến vào cái này vạn giới tương giao chi địa, đã qua. Năm ngày, đây là một vùng cấm địa, quy tắc cực kỳ hỗn loạn, bởi vì vạn giới tương giao, trực tiếp chính là vạn giới quy tắc chi lực hoàn toàn dung hợp, cho nên, trực tiếp liền là cấm phi hành, về phần xé rách hư không, càng là không tồn tại, cho nên bọn hắn chỉ có thể dựa vào ngoại lực, không ngừng tiến lên. Quá chậm, dạng này đi xuống, ngày tháng năm nào mới có thể đến vạn giới trung. Tâm A. Long phi một mặt khổ bức, năm ngày này, với hắn mà nói chính là một loại giày vò, nếu như không là bởi vì chính mình căn bản không biết tôn giới vị trí chỗ, đã sớm dựa vào nhục thân chi lực, đoạt không mà đi. Đại nhân, đã không chậm. Chúng ta phi hành khí đã nhanh muốn chỉ nhịn không được cao như vậy tiêu. Hao, đã báo hỏng hai cái. Tiểu tử còn không biết làm sao giao nộp đâu. Lớn dương giới người càng là một mặt đắng chát, đối mặt Long phi, chỉ có thể cùng một chỗ thuận theo, căn bản không dám ngỗ nghịch. Long phi nói một, bọn hắn không dám nói hai, Long phi nói hướng đông, bọn hắn cũng không dám hướng tây, huống chi, kiến thức Long phi cường đại, đừng nói là lãng phí mấy cái phi hành khí. Liền xem như tiêu hao hết tất cả nguồn năng lượng, bọn hắn cũng sẽ không tiếc, bởi vì, sinh chết trước mặt, hết thảy đều là phù vân, duy tiếp tục sống một mình, mới thật sự là vương đạo. Ít nói lời vô ích, ngươi trực tiếp nói cho ta, còn bao lâu nữa, mới có thể đến các ngươi lớn dương giới chỗ là được rồi. Long phi không nhịn được nói, nhưng trong lòng đối mấy người biểu hiện cực kỳ hài lòng, thậm chí, có mấy phần buồn cười, một đường ở chung, một chuyến này lớn dương giới người. Mặc dù khắp nơi biểu hiện câu nệ, nhưng Long phi lại có thể cảm giác được, bọn hắn bản chất không xấu, chí ít không có đối với mình sinh ra nửa điểm ác ý. Nửa tháng, đại nhân, tiểu nhân dám dùng tính mệnh đảm bảo, nhiều nhất nữa tháng liền có thể đến tới ta lớn dương giới thế lực chỗ. Lớn dương giới người dẫn đường bỗng nhiên nói, một mặt kiên quyết, thật giống như lập xuống quân lệnh trạng, thế nhưng là chợt trên mặt lại xuất hiện một chút khó xử, lặng yên nhìn về phía Long phi, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Thế nào? Long phi hỏi. Đại nhân, dựa theo ta lớn dương giới tiền bối truyền cho chúng ta địa đồ, lại có nửa ngày lộ trình, chúng ta đem đến loạn cổ giới địa bàn. Bọn hắn. Lớn dương giới người dẫn đường nói, ánh mắt trốn tránh, sinh ra một vòng sợ. Hải mà Long phi, cũng là sững sờ. Loạn cổ giới. Đối với nơi này, Long phi hoàn toàn là một mặt mộng bức, căn bản nghe đều chưa từng nghe qua. Đối, đại nhân ngươi không biết, trước đó tại Thông Thiên Kiều hạ thời điểm. Loạn cổ giới liền cực kỳ càn rỡ, về sau bị tôn giới trấn áp. Về sau, đại nhân xuất hiện về sau, cùng tôn giới một trận chiến, bọn hắn mới lấy giải cứu. Chỉ là người kia nói lấy, lại ngừng lại, lập tức. Long phi có chút im lặng, nhất chịu không được loại này nói chuyện không nói xong, giống như ra vẻ thâm trầm dáng vẻ, nói một nửa lưu một nửa liền có thể tuyệt đối với đối phương rất ngưu bức dáng vẻ. Nói thẳng trọng điểm. Long phi đánh gãy đối phương. Đại nhân chớ trách, ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta có thể sẽ bị loạn cổ giới tìm phiền toái. Nếu như đến lúc đó thật bị chặn đường, mong rằng đại nhân xuất thủ. Lớn dương giới người dẫn đường nói. A, dạng này a. Long phi gật gật đầu, thế nhưng là tiếp lấy, lại hỏi, thì ngươi không phải nói các ngươi lớn dương giới rất ngu bức sao? Làm sao, một cái loạn cổ giới liền đem ngươi dọa thành cái dạng này? Long phi hỏi ngược. Lại lúc trước, nếu không phải nhìn hắn thổi ngu bức, nói thế giới của mình tại cái này vạn giới tương giao chi địa, đã sớm kinh doanh thế lực của mình, Long phi cũng sẽ không tìm tới cửa. Khụ khụ. Lập tức, Lớn Dương giới người dẫn đường trực tiếp mặt mo đỏ bừng, một mặt xấu. Hổ giống như bị Long Phi đâm xuyên ngụy trang, xấu hổ vô cùng đồng dạng. Đi, tiếp tục đi thôi, nếu như loạn cổ giới thật cản đường, đến lúc đó giết. Chính là. Long Phi xem thường nói, về phần Lớn Dương giới sự tình, Long Phi cũng lười hỏi thăm càng nhiều nháy mắt, Lớn Dương giới người dẫn đường như được đại xá, một mặt mừng rỡ, ghê tốt, có đại nhân câu nói này là đủ rồi. Ta Giang Xuân Thu liền biết, đại nhân. Người kiểu này thế gian nhất đẳng siêu cấp nhân vật ngu bức, căn bản sẽ không. Đem loạn cổ giới loại này tôm tép nhãi nhép để ở trong mắt. Giang Xuân Thu. Nói Long Phi sắc mặt dừng lại, chợt con mắt híp thành một tuyến, ừ ngươi nói cái gì? Giang Xuân Thu sững sờ, nhìn xem Long Phi, trong lòng lập tức phạm vào nói. Thầm. Song song, đều nói thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Chẳng lẽ nói, người này thật đã xem thấu hết thảy, không quan tâm những này hư danh. Trong lúc nhất thời, Giang Xuân Thu trong lòng hối hận không thôi, sợ bởi vì chính mình một câu, mà để Long Phi sinh khí, thế nhưng là tiếp xuống, Long Phi một câu, lập tức để Giang Xuân Thu vui chạy. Lên não, e nói không sai, lão tử chính là muốn cái này vạn giới tương giao chi địa, ngu. Bức nhất người. Loạn cổ giới không được, tôn giới cũng không được. Vạn giới, ai cũng không được. Ha ha ha. Long Phi cười lớn một tiếng, Giang Xuân Thu. Một lát sau, một đoàn người lại lần nữa lên đường, trực tiếp leo lên một cái. Mới tinh phi hành khí, tiếp tục tiến lên mà bọn hắn không biết là, lúc này, tại khoảng cách nơi đây, bên ngoài mấy trăm. Ngàn dặm, một tòa thành trì bên trong, một đám tướng mạo cực đoan, chỉ có nữa. Gương mặt người, tụ tập cùng một chỗ, trên thân vé phát ra trận trận ác ý. Ha ha ha, rốt cục đi tới. Bất quá, trên người của các ngươi làm sao lại thụ. Nặng như thế thương thế. Một cái khí tức cực mạnh nửa mặt người mở miệng nói ra, một con mắt sưng lửa. Giận bắn ra, cực kỳ khủng bố. Thật dài già. Là tôn giới người. Phía dưới, một đám nửa mặt người thanh âm yếu ớt nói, bọn hắn, chính là tại Thông Thiên Kiều Hạ, bị trấn áp người. Tôn giới người. Hừ, quả nhiên là cuồng vọng. Bất quá tôn giới quá mạnh, chúng. Ta tạm thời không thể cùng đối phương khiêu chiến. Đợi chút đi, chờ lần này. Cái khác một chút chí cường thế giới người xuất hiện, chúng ta trực tiếp cùng. Đối phương liên hợp, đến lúc đó, nhất định khiến tôn giới nợ máu trả bằng. Máu. Tôn giới trưởng lão nói, lời vừa nói ra, người phía dưới nói thẳng. Trưởng lão, dạng này người có lẽ đã xuất hiện, trực tiếp tại Thông Thiên Kiều. Hạ, quét ngang tôn giới người, giết không còn một móng, y. Bàn phàm, ngươi nói là sự thật. Nháy mắt, ngay cả trưởng lão kia đều không. Bình tĩnh, trên mặt tràn đầy chờ mong Trác Phàm, dĩ nhiên chính là trước đó bị tôn giới trấn áp loạn cổ giới người. Dẫn đường. Trác Phàm không dám lừa gạt trưởng lão, người kia quá cuồng bạo, giết tôn. Giới người như là giết chó, thật sự là đại khoái nhân tâm. Trác Phàm nói. Ha ha ha, nếu quả như thật là như thế này, vậy lần này, giới vương tranh bá. Vạn giới có thể sẽ bị một lần nữa tẩy bài. Cơ hội của chúng ta cũng tới, nếu như có thể cùng đối phương kết giao, nhất. Định có thể tại tiến một bước, y. Đối, hắn là cái gì thế giới người? Loạn cổ giới trưởng lão hỏi Trác Phàm có chút trầm tư, nói ghê tựa như là dương thần thế giới. Mà một màn này, đồng dạng phát sinh ở vô số thế giới bên trong dương thần thế giới, trong lúc nhất thời, trực tiếp trở thành vạn giới nghị. Luận trung tâm.